Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1459, hung hiểm chi địa. Nguyệt Hoài Cẩn thực lực kinh người, so với bà lão kia còn mạnh hơn không ít, bà lão kia một mực không để ý Nguyệt Hoài Cẩn thực lực. Cảm thấy như thế một tài nũng nịu dị tộc nhân coi như có được thông thiên chiến lực, cũng không thể so với nàng mạnh, thế nhưng là coi người ta xuất thủ về sau, nàng mới biết được đánh giá quá thấp người ta thực lực. Vừa mới nàng còn sợ Dương gia người liên lụy các nàng đâu. Hiện tại mới phát hiện ý tưởng này quá tự cho là đúng. Âm Ma Phong là có chút đáng sợ, cũng là rèn luyện thần kinh lực lượng, chỉ cần có thể thừa nhận được, cũng có một chút chỗ tốt. Dương Thái Hà nói một tiếng, thế mà chủ động hướng phía Âm Ma Phong đi tới. Tiểu tổ, đừng xúc động, Dương Vũ kêu lên, ha ha, yên tâm đi, điểm ấy Âm Ma Phong còn không gây thương tổn được ta. Dương Thái Hà cười dài một tiếng, chủ động đem những này Âm Ma Phong hấp thu tới. Đương Âm Ma Phong nhập thể về sau, hắn mặt không đổi sắc nói, điểm ấy cảm giác đau thật không tính là cái gì. Sau một khắc, càng nhiều Âm Ma Phong bị hắn hấp thu tới, không ngừng rót vào thân thể của hắn thần kinh, giống như là có hơn vạn độc trùng tại hủ thực thần kinh của hắn. Loại kia đau nhức sở phi thường nhân có thể nhịn chịu. Dương Thái Hà từng tại phần liệt thành không gian bên trong bị vây mấy ngàn năm, bị hình hỏa đốt cháy đều không có chết. Sự nhẫn nại của hắn sao mà kinh người. Hơn nữa còn là bán long chi thể, phục long phượng đan về sau, càng là thành tựu long phượng chi thể, đủ để không nhìn những này Âm Ma Phong tổn thương. Tiểu tổ, ngươi rèn luyện thần kinh có thể, nhưng là đừng hấp thu những lực lượng này. Dương Vũ nhắc nhở, ta có chừng mực, chúng ta tiến lên đi. Dương Thái Hà đáp, tên điên, lão ẩu thấp giọng mắng. Cái này Âm Ma Phong người khác tránh chi chỉ sợ không kịp. Dương Thái Hà thế mà đưa chúng nó hấp thu nhập thể. Đúng là tên điên gây nên. Hiên Viên Hỏa Vũ bội phục nói, lợi hại lợi hại, xem trước một chút làm sao tiếp tục tìm người đi. Ở loại địa phương này vây lại mấy trăm năm cũng không tốt thụ. Dương Vũ nói, vật trang sức là cô cô ta chi vật, nó bị hủ hóa, chúng ta chỉ có thể dựa vào cảm giác đi tìm. Hiên Viên Hỏa Vũ buồn bực nói, ngươi không có thứ khác? Không có, chỉ có như vậy một kiện. Tốt a, vậy liền xem chúng ta vận khí. Dương Vũ cũng bó tay rồi, bất quá đã tới liền không muốn dạng này trở về. Huống chi địa phương này xác thực rất đặc biệt, trận trận Âm Ma Phong không ngừng phá đến, chỉ có Dương Thái Hà có thể không nhìn nó ăn mòn. Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ đều không được, bọn hắn thử một cái hấp thu một điểm Âm Ma Phong, nhất thời làm bọn hắn đau đớn không chịu nổi. Bọn hắn mới hiểu được Dương Thái Hà sự nhẫn nại là bực nào biến thái. Khi bọn hắn qua Âm Ma Phong địa phương về sau, có đại lượng âm ma tộc ma hồn xuất hiện, hướng phía bọn hắn vây giết đi qua. Bất quá không đợi bọn chúng làm bị thương hắn nhóm thời điểm, có chiến tộc anh linh xuất hiện, cùng chúng nó chém giết ở cùng nhau. Ma tộc cầm thú, nhập tập nhân tộc ta lãnh địa, hết thảy nên giết, ăn nhân tộc ta sinh linh. Các người những xúc sinh này chết không yên lành. Giết sạch những ma tộc này, đưa chúng nó đuổi ra nhân gian giới. Chiến tộc anh linh cùng ma tộc đại chiến ở cùng nhau, cảnh tượng ngày xưa lại xuất hiện. Dương Vũ một đoàn người nhìn xem một màn này, chiến huyết kìm lòng không được bắt đầu cháy rừng rực. Giết sạch những ma tộc này, Dương Thái Hà gào lên, Hiên Viên Hỏa Vũ cũng là kêu lớn lên. Những này ăn người xúc sinh đều hoàn toàn đáng chết. Dương Thái Hà, Hiên Viên Hỏa Vũ, Lão Ẩu, Nguyệt Hoài Cẩn nhau nhau xuất thủ. Bọn hắn bộc phát toàn lực cùng ma tộc chém giết. Dương Vũ chiến huyết đang sôi trào, nhưng là hắn không có xuất thủ. hắn tiên căn thức tỉnh, mặc kệ là nhục thân vẫn là linh hồn đều mang tiên khí. Nơi này lực lượng còn không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Hắn còn có thể khắc chế được. Hắn lớn tiếng gọi, tiểu tổ, công chúa điện hạ các ngươi khống chế tốt cảm xúc. Vừa mới bọn hắn đã phục đan dược, vẫn như cũ sẽ bị nơi này cảm xúc tả hữu. Đủ thấy địa phương này xác thực rất quỷ dị. Dương Thái Hà, Hiên Viên Hỏa Vũ bọn hắn phảng phất đều không nghe thấy. Vẫn như cũ là nhanh nhanh xuất thủ. Bọn hắn đánh tới bất quá là tàn ảnh mà thôi. Nơi này căn bản không có sinh linh. Cứ theo đà này, bọn hắn có khả năng tự giết lẫn nhau. Tỉnh lại, Dương Vũ đầu tiên là diêu động tiểu hồn chung, đem Nguyệt Hoài Cẩn cho trấn tỉnh tới. Sau đó vận đủ kinh lực miệng phun long âm, đánh rơi xuống ở những người khác trong tai, làm bọn hắn khôi phục thanh minh. Nguyệt Hoài Cẩn tỉnh, những người khác cũng đang nghe được Dương Vũ tiếng kêu về sau. Khôi phục một tia thanh minh, rất nhanh liền luyện hóa đan dược lực lượng, khu trừ những cái kia cảm xúc. Nơi này lực lượng có thể chi phối cảm xúc, đừng có lại tụ quấy nhiễu. Dương Vũ lại một lần nữa lớn tiếng nói, nguy hiểm thật, Dương Thái Hà, Hiên Viên Hỏa Vũ cùng bà lão kia đều là may mắn nói. Nếu như không phải Dương Vũ có thể không nhìn những lực lượng này ảnh hưởng, bọn hắn chỉ sợ muốn cùng một chỗ chôn vùi ở chỗ này. Ta đề nghị mọi người có cái gì chống cự thủ đoạn, tranh thủ thời gian đều dùng tới, đừng cất giấu dịch, Dương Vũ nhắc nhở. Những người khác yên lặng nhẹ gật đầu, riêng phần mình lấy ra một chút phòng ngự chi vật, phòng ngừa lại một lần nữa mắc lừa. Bọn hắn một nhóm lại một lần nữa lên đường, không bao lâu lại gặp phải tử khí bối rối. Nồng đậm tử khí liền xem như thánh nhân dính tử đều sẽ bị mang đi sinh cơ. Bọn hắn có thể ngăn cản những này tử khí chi lực, thế nhưng là có một ít tử thi giống sống lại, đối bọn hắn phát khởi công kích. Đây là thi biến chi thể. Loại này thi biến cũng không phải là chân chính thi tộc, mà là bọn chúng sau khi chết lưu lại mặt trái ý chí lực vẫn còn. Loại kia cố chấp sát phạt lực lượng vẫn còn. Ai tới gần bọn chúng liền sẽ phát động công kích. Những này thi biến chi thể chiến lực rất cường đại, đều không thua gì thánh cảnh. Cùng một chỗ mãnh liệt đi lên mấy chục, trên trăm số lượng, liền xem như đỉnh phong thánh cảnh sinh linh tiến đến đều không chiếm được lợi ích. Đây chính là chiến trong mộ hung hiểm. Những này hung hiểm đối với trước mắt mấy người tới nói cũng không khó. Khó khăn như thế nào tại địa phương này bên trong tìm kiếm được người bọn họ muốn tìm. Ở trong loại hoàn cảnh này, một thánh nhân muốn sống qua mấy trăm năm. Nói nghe thì dễ, Dương Vũ thôi động thái thượng cửu huyền quyết, sắp chết khí hết thảy hấp thu, những lực lượng này một bộ phận bị tịnh hóa không có vào đan điền. Càng nhiều hơn chính là rơi vào thần đình đạo hoa bên trong, trở thành sinh tử chi đạo một phần lực lượng. Đám người đối với Dương Vũ năng lực cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, bọn hắn lại tao ngộ một chút đáng sợ huyễn cảnh. Đối diện giết tới sóng lớn sinh linh, muốn đem bọn hắn xé nát, bọn hắn đều đã sớm chuẩn bị, liếc mắt xem thấu huyễn cảnh, thế nhưng là vẫn như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Huyễn cảnh quá chân thực, cảm giác mình tựa như là bị đại tá tám khối đồng dạng cực kỳ khó chịu. Ngay cả thông thiên cấp khác cường giả đều cảm thấy phí sức. Có thể thấy được địa phương này có bao nhiêu đáng sợ. Đã xâm nhập khoảng cách không nhỏ, còn không có cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ tồn tại. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Dương Vũ nói với Hiên Viên Hỏa Vũ. Hiên Viên Hỏa Vũ cũng là toát ra vẻ lo lắng nói. Nàng khẳng định còn chưa có chết, nhất định là tại một cái góc nào đó. Chúng ta lại vào xem có được hay không? Ta cùng ngươi đi vào, Vũ Nhi ngươi ra ngoài. Dương Thái Hà nói khẳng định, không, ta cũng cùng đi chứ, không thể bỏ dở nửa chừng. Dương Vũ nói khẳng định, tiếp lấy hắn còn nói, lại đi một đoạn, nếu như không có phát hiện, lập tức lui ra ngoài. Hiên Viên Hỏa Vũ gật đầu nói, được, địa phương này quá hung hiểm, hơi không cẩn thận đều sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Bọn hắn không có khả năng đi thẳng xuống dưới. Dương Vũ càng không có dạng này nghĩa vụ. Nàng cũng có thể minh bạch. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bên trong tâm tình tiêu cực đã có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Mà lại ta cảm giác được bên trong còn ẩn chứa đại hung hiểm. Ngươi lại không xác định phương hướng. Chúng ta đều sẽ chết. Nguyệt Hoài Cẩn vô cùng nói khẳng định. Hiên Viên Hỏa Vũ do dự một chút nói. Tốt, ta thử lại thử một lần. Công chúa, ngươi không thể làm loạn. Lão ẩu khẩn trương nói. Bà không có chuyện gì. Ta liền dùng một lần. Không phải thật không có khả năng tìm tới cô. Hiên Viên Hỏa Vũ nhìn thoáng qua lão ẩu nói. Thế nhưng là đối ngươi thân thể. Lão ẩu rất là lo lắng nói. Hiên Viên Hỏa Vũ không để ý tới nàng. Hai ngón khép lại trực tiếp điểm tại mi tâm của mình chỗ. Đem một giọt tâm đầu huyết ép ra ngoài. Tâm đầu huyết nhất đáng ngưỡng mộ, cũng ít nhất đối sinh linh tuổi thọ có rất lớn ảnh hưởng. Hiên Viên Hỏa Vũ không chỉ là bước ra một giọt tâm đầu huyết, mà là hết thảy bước ra 9 giọt tâm đầu huyết. Nàng thần sắc bắt đầu trở nên trắng bệch. Bà lão kia cũng là khuyên chi không ở. Nàng kiên trì chuyện cần làm, ai cũng ngăn không được. Dương Vũ nhìn xem đều có chút đau lòng. Hắn có thể cảm thụ được Hiên Viên Hỏa Vũ là thật có lòng tìm kiếm cô nàng. Ngưng, Hiên Viên Hỏa Vũ liên tục kết bắt đầu ấn. 9 giọt tâm đầu huyết cùng kia u ám không sáng vật trang sức dung hợp ở cùng nhau. Một cái bóng hiện lên ra. Kia rõ ràng là một đạo Hiên Viên Hỏa Vũ ý chí phân thân. Đi, Hiên Viên Hỏa Vũ quát to một tiếng. Ý chí đó phân thân hướng về một phương hướng lao đi. Trong lòng của nàng máu cùng vật trang sức hòa làm một thể. Có thể ngăn cản một chút lực lượng ăn mòn. Mà lại bà lão kia còn lấy thủ đoạn thông thiên che chở nó. Không cho phép nó lại xuất hiện ngoài ý muốn. Nó không ngừng hướng chỗ sâu đi. Càng là hung hiểm, các loại chuyện quỷ dị không ngừng phát sinh. Có tâm tình tiêu cực, có thi biến, có thi khí, có anh linh các loại. Mà lại những này uy hiếp lực là càng ngày càng đậm hơn. Bỗng nhiên, một đạo tiễn quang hướng phía phương hướng của bọn hắn bắn nhanh tới. Một tiễn này lực lượng tới qua tấn mãnh. Che chở Hiên Viên Hỏa Vũ lão ẩu thế mà bất ngờ không đề phòng bị một tiễn này bắn trúng. Phốp, một tiễn này cũng không phải là huyễn cảnh, mà là chân thực tồn tại. Một đạo tiễn thế chi lực, xuyên thủng lão ẩu bả vai, máu tươi tung tóe ra. Vù vù, bỗng nhiên, phô thiên cái địa tiễn mang điên cuồng địa bắn ra. Dương Thái Hà cả kinh kêu lên, hậu tộc tiễn ý. Mọi người mau lui lại, những này tiễn ý lực lượng qua bá đạo tấn mãnh. Tại Dương Thái Hà thanh âm rơi xuống thời điểm, đã đi tới đỉnh đầu bọn họ phía trên. Nếu như trốn không thoát, hoặc là không chặn được, liền có khả năng bị bắn thành quả hồng nát. Nguyệt Hoài cần cấp tốc xuất thủ, một vòng trăng tròn ngưng tụ, nghênh ngăn tại trước mọi người. Nhưng mà mũi tên này thế lực lượng quá mức hung mãnh, vẫn là đem Nguyệt Hoài Cẩn lực lượng cho bắn ra phá thành mảnh nhỏ. Không tốt, lực lượng thật đáng sợ. Mau lui lại, Nguyệt Hoài Cẩn bôi qua vẻ mặt ngưng trọng nói. Nguyệt Hoài Cẩn đã là ngay trong bọn họ người thực lực cường đại nhất. Nàng đều không chặn được, những người khác lại như thế nào ngăn cản được đây? Chậc chậc, tới cũng đừng đi. Lưu lại cùng ta làm bạn đi. Một đạo hư vô mờ ảo lệ khí thanh âm vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.